Ninh Thành đoán không sai, cái này hóa đạo sơ kỳ trước khi chết chó cùng dứt dậu, muốn dùng ngũ hành hỗn độn khí tin tức đến sống. Trên thực tế hắn truyền âm vừa nói ra, đã bị Hạp Chấp Sự đoán được. Dù cho hắn cũng không nói gì người nào khả năng có ngũ hành hỗn độn khí, Hạp Chấp Sự cũng đoán được là Ninh Thành. Cho nên hắn không chút do dự giết hóa đạo sơ kỳ, thu hồi hóa đạo sơ kỳ đồ đạc. Sau đó sẽ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Ninh Thành. Có người xúc động phòng của ngươi cấm chế, đích thật là phạm vào ta Hải Thiên Các quy củ, cho nên ta đem người này giết. Ngươi ở đây Hải Thiên Các trên phi thuyền sát nhân, đồng dạng phạm vào ta Hải Thiên Các quy củ. Bởi vì ngươi là bị ép, cho nên ngươi chỉ cần cùng ta giải thích một phen liền có thể. Quả nhiên là muốn dẫn đi chính bản thân, Ninh Thành biết hắn tuyệt đối không có khả năng theo này Hạp Chấp Sự đi. Một khi đi, hắn đem cũng không có cơ hội nữa trở về. Ninh Thành ôm một cái quyền nói, đương nhiên có thể, chờ ta đem trong phòng phá hư cấm chế sửa sang một chút, giống như Hạp Chấp Sự cùng đi. Hạp Chấp Sự khẽ mỉm cười, có thể. Ninh Thành mới tố đạo tu vi, dù cho đánh lén dưới tình huống chém giết một cái dục đạo thánh đế, ở trong mắt hắn cũng chưa đủ nhìn. Kéo dài thời gian và vân vân, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn sở dĩ suy đoán bị hắn giết cái này hóa đạo thánh đế không có nói sai, đó chính là nếu như là bình thường việc nhỏ, một cái hóa đạo thánh đế tuyệt đối không dám khiêu khích hắn Hải Thiên Các phi thuyền quy củ, đi phá hư người khác gian phòng cấm chế. Mặc dù loại chuyện này rất nhiều, một khi bị đẩy ra, đó chính là muốn chết. Đối mặt một cái đạo nguyên thánh đế, Ninh Thành biết hắn chỉ có rời đi. Lựa chọn tiến vào phòng là vì rời đi chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Trong tay hắn còn có một tấm hạt châu. Hạt châu này giữa lực lượng đều là thần thức nước lũ biến thành. Dù cho không giết chết cái này Hạp Chấp Sự, để cho hắn chạy trốn cũng có thể cũng đủ. Ninh Thành đi vào gian phòng mới thời gian mười mấy hơi thở, phi thuyền đầu thuyền liền phát ra một tiếng nổ vang. Chờ Ninh Thành Hạp Chấp Sự biến sắc, lập tức liền thân hình lóe lên xuất hiện ở phi thuyền đầu thuyền. Phi thuyền ở Thái Tổ yêu mạch bị yêu thú công kích. Tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ phi thuyền. Gặp phải Thái Tổ yêu mạch yêu thú công kích, không ai còn dám lưu lại ở bên trong phòng bế quan. Đông đảo tu sĩ phong nảy lên boong tàu, Ninh Thành tự nhiên cũng theo mọi người xông lên boong tàu. Hắn vốn là muốn chạy trốn ra phi thuyền, hiện tại có cơ hội này, hắn đâu còn có thể khách khí. Phi thuyền trôi lơ lửng ở mênh mông vô bờ dãy núi rừng rậm giữa đó, quả nhiên là bị rậm rạp chằng chịt yêu thú vây quanh. Bất quá những thứ này yêu thú cũng không có lập tức công kích, lại là vì ngũ hành hỗn độn khí mà đến. Ninh Thành nhìn xem những thứ này yêu thú không lập tức công kích, há có thể không hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, muốn giết đạo nguyên, chúng ta sớm đã cùng Thái Tổ yêu mạch từng có hiệp thương, mượn con đường này đi qua. Hơn nữa hàng năm chúng ta đều có thể giao nộp rất nhiều thần tinh cùng các loại pháp bảo. Ngươi Thái Tổ yêu mạch hiện tại đột nhiên chặn phi thuyền của chúng ta, đây là ý gì? Trên phi thuyền một người tóc cho nam tử trầm giọng nói. Này vừa mới xông lên Hạp Chấp Sự, đang đứng ở bên người của hắn. Ninh Thành chú ý tới này tóc cho nam tử tu vi so với Hạp Chấp Sự cao hơn một phần, chỉ sợ là đạo nguyên hậu kỳ. Đứng ở nơi này chút yêu thú trước mặt nhất là một cái hổ đầu nhân thân tên Gia Hòa. Hắn cười ha ha một tiếng nói, ta liền nói thật cho ngươi biết sao, ta lần này là một mình đến đây, nghe nói ngươi phi thuyền này thượng có rất nhiều ngũ hành hỗn độn khí, ta gần nhất vừa mới lại ít vật này, cho nên đem bọn ngươi ngũ hành hỗn độn khí phân nửa cho ta, chúng ta lập tức liền rút, ta không biết thứ này. Tóc cho đạo nguyên thánh đế không chút do dự cự tuyệt đầu hổ yêu cầu. Đầu hổ yêu hừ một tiếng, nếu mà không đồng ý, này liền đừng trách chúng ta mạnh mẽ lục soát thuyền. Lần này Ninh Thành căn bản cũng không chờ tóc cho đạo nguyên thánh đế trả lời, liền truyền âm cho đầu hổ yêu nói. Chỉ bằng ngươi xúc sinh này dạng ngu ngốc, cũng dám muốn ngũ hành hỗn độn. Đừng nói chúng ta trên thuyền Hạp Chấp Sự có thật nhiều ngũ hành hỗn độn khí, coi như là lão tử trên người cũng có thật nhiều, ngươi một cái xúc sinh xứng có muốn không? Chúng ta hạp chấp sự thế nhưng đạo nguyên thánh đế, liền thích ăn hổ tiên. Nếu mà ngươi không cút mà nói, đừng trách lão tử đem ngươi nhỏ roi cắt bỏ hầm cho hạp chấp sự ăn. Dù cho Ninh Thành là tinh không thức hải, thần thức cường đại trở lại, hắn một truyền âm đi ra ngoài, hải thiên các trên phi thuyền hai gã đạo nguyên thánh đế lập tức thì sẽ biết. Ninh Thành cũng biết hắn nhất thiết phải tiến hành khiêu khích, để cho chiến đấu sớm đánh nhau. Bởi vì tại đây đầu hổ yêu xuất hiện thời điểm, hạp chấp sự thần thức liền khóa ở trên người của hắn. Sợ rằng này hạp chấp sự sớm có dự định, một khi chiến đấu, hắn sẽ thứ nhất giết chết chính bản thân, sau đó đem trên người mình đồ đạc xem như đã có. Hắn nhất thiết phải vì mình sáng tạo cơ hội chạy trốn, tuyệt không có thể chờ chiến đấu sau đó, lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Loại này hiểm, Ninh Thành không muốn bốc lên. Ở Ninh Thành truyền âm sát na, ánh mắt hai người hầu như cũng trong lúc đó liền rơi vào Ninh Thành trên người. Còn không có chờ hai người đối với Ninh Thành chất vấn, đầu hổ yêu liền nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo ẩn chứa quy tắc khí tức lưỡi mang liền đánh vào hải thiên các phi thuyền cấm chế bên trên. Đầu hổ muốn động thủ, còn lại yêu thú đồng loạt mà lên. Phi thuyền này cấm chế đâu có thể ngăn chặn nhiều như vậy yêu thú đồng thời công kích. Cấm chế răng rắc một tiếng liền rạn nứt. Trên phi thuyền đông đảo tu sĩ, không có có một cái kinh hoàng, toàn bộ tìm kiếm lối ra chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù cùng thái tổ yêu mạch từng có hiệp thương, đi qua thái tổ yêu mạch phi thuyền bị thái tổ yêu mạch yêu thú chặn lại cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Chỉ cần là ngồi loại này phi thuyền, trong lòng đều cũng có chuẩn bị. Huống chi lần này còn dính đến ngũ hành hỗn độn bản nguyên, trận chiến đấu này là sớm đã quyết định. Tự nhiên là có thể sớm rời khỏi, liền nhanh chóng sớm đi. Lúc này, này tóc cho đạo nguyên thánh đế nào có ở không chất vấn Ninh Thành, tế xuất pháp bảo liền đánh về phía đầu hổ yêu. Hạp chấp sự cùng tóc cho đạo nguyên thánh đế đồng thời xuất thủ, bất quá hắn công kích đối tượng không phải là yêu thú. Tại đây chút yêu thú đánh bay ra cấm chế trong nháy mắt, hắn liền xông về Ninh Thành. Nơi này yêu thú mặc dù nhiều, thế nhưng mọi người quyết tâm muốn tứ tán chạy trốn, những thứ này yêu thú có thể ngăn cản cũng là số ít. Ninh Thành khiêu khích đầu hổ yêu, vốn chính là làm trốn chạy dự định. Hiện ở chiến đấu, Ninh Thành trước tiên liền tránh được hạp chấp sự phương hướng, xông về đông đảo yêu thú trung gian. Dù cho trung gian có vô số yêu thú ngăn cản, ở hạp chấp sự trong mắt, cũng đều là một đám bia đỡ đạn mà thôi. Thấy hạp chấp sự xông lại, Ninh Thành hừ một tiếng, quả nhiên sớm đã nhìn chằm chằm lão tử. Hắn vung tay lên, đánh ra hơn 10 đạo thời gian luân, thiên vân cánh huy động. Một đạo nhàn nhạt màu vàng lóe lên một cái. Hạp chấp sự cánh tay bắt được Ninh Thành bóng dáng thì Ninh Thành lại biến mất ở tại đàn thú bên ngoài. Lần này Ninh Thành càng là trực tiếp, tinh không luân tế xuất, hóa thành một tiếng phá không tiếng vang, trong nháy mắt biến mất ở thái tố dãy núi trong chỗ sâu. Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện, này hạp chấp sự cũng không có buông tha hắn, mà là tế xuất pháp bảo theo đuổi lại đây. Điều này làm cho Ninh Thành cảm giác mình rất là thất sách. Hắn khiêu khích thời điểm quên mất nói một câu, phải cùng cái kia đầu hổ yêu nói rõ ràng, muốn ăn hổ tiên hạp chấp sự chính là hoàng áo lót nam tử. Đối với hạp chấp sự đơn độc đuổi giết hắn, Ninh Thành nửa điểm cũng không lo lắng. Trước đây hắn vẫn còn là một cái vĩnh hằng cảnh tinh không đế thời điểm, là có thể chạy ra đạo nguyên viên mãn man hội sơn truy sát. Hiện tại hắn cũng mau tố đạo đỉnh phong, há có thể e ngại một cái đạo nguyên sơ kỳ thánh đế truy sát. Chỉ cần không có khả năng xé rách hư không ngăn ở hắn trước mặt, hoàn toàn bằng vào tốc độ, này hạp chấp sự cũng đừng nghĩ đuổi tới hắn. Quả nhiên ở Ninh Thành tinh không luân hoàn toàn điều khiển sau đó, hạp chấp sự liền càng ngày càng lạc hậu. Hạp chấp sự sắc mặt âm trầm, càng là vững tin Ninh Thành trên người có ngũ hành hỗn độn khí. Dù cho Ninh Thành trên người không có ngũ hành hỗn độn, cái này phi hành pháp bảo liền tuyệt không đơn giản. Hắn bắt đầu điên cuồng điều khiển bản thân phi hành pháp bảo. Đáng tiếc là, dù cho hắn lại tận lực, khoảng cách Ninh Thành hay vẫn còn là càng ngày càng xa. Xác nhận bỏ rơi hạp chấp sự sau đó, Ninh Thành cũng không có tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Hắn thậm chí thu hồi tinh không luân. một là Ninh Thành căn bản cũng không biết hẳn là từ phương hướng nào trốn, còn có chính là này trong chỗ sâu cường hãn khí tức càng ngày càng nhiều. Một khi hắn vọt tới cái kia cường đại thần thú xào huyệt, đó chính là muốn chết. Ninh Thành cẩn thận ẩn nấp hơi thở của mình cùng tung tích, sau đó lấy ra hắn mua phương vị tranh vẽ tỉ mỉ nhận rõ. Bất đắc dĩ là, này phương vị tranh vẽ chỉ có đại thể phương vị, không có có bất kỳ tinh không tọa độ. Hiện tại hắn vùi lấp ở thái tổ yêu mạch trong chỗ sâu, căn bản cũng không biện đồ đạc. Xem ra đi ra ngoài là sẽ không bao giờ, Ninh Thành thở dài, trực tiếp tìm một cái ẩn núp địa phương. Ẩn núp xuống tới. Sau đó liên tục vài ngày, Ninh Thành đều ở đây tại chỗ quan sát, ở chưa có xác định phương hướng trước. Hắn nhưng không muốn như con ruồi không đầu bình thường giống nhau chạy loạn. Ở ẩn núp đến ngày thứ tư thời điểm, Ninh Thành cảm nhận được một trận kinh khủng không gian ba động. Chỉ mấy hơi thở, loại này không gian ba động liền đến hắn chỗ không xa. Một đạo hồng quang chém giết đi qua. Này đạo hồng quang ở khoảng cách Ninh Thành ngoài 10 dặm đánh ra một đạo mấy ngàn trượng trường khe rãnh. Lúc này Ninh Thành hoàn toàn thấy rõ ràng là hai người đang đánh đấu. Tranh đấu nhất phương chính là cái kia hạp chấp sự, một phương khác là một cái đầu cử tích. Nhìn xem tranh đấu tình huống, hạp chấp sự còn chiếm cứ thượng phong. Bất quá hắn toàn thân quần áo nghiền nát không chịu nổi, khí tức cũng rất là lăng loạn. Hiển nhiên hắn cái này thượng phong không phải là không có giá cao. Ninh Thành càng là ẩn núp động cũng không dám động. Hắn may mắn lựa chọn của mình không sai. Nếu mà hắn vẫn chạy trốn mà nói, sợ rằng kết cục xa không có hạp chấp sự tốt như vậy. Mặc dù chiếm cứ thượng phong, này hạp chấp sự trong mắt vẫn như cũ tất cả đều là nôn nóng. Hắn biết rõ, ở bên trong này tranh đấu thời gian càng dài đối với hắn càng bất lợi. Hạp chấp sự trong tay pháp bảo lần thứ hai đánh vào cử tích trên người, lần này cử tích bản thân bị trọng thương, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đem một tòa không nhỏ ngọn núi đánh thành mảnh vụn. Hạp chấp sự lại cũng không có xuống tới thu bản thân chiến quả, trái lại lựa chọn một cái phương hướng, trong nháy mắt bỏ chạy. Ninh Thành trong lòng nghi ngờ cái này hạp chấp sự phong cách thế nào như vậy cao, gần bị hắn chém giết cử tích cũng không thu. Cử tích này có thể cùng đạo nguyên thánh đế đối kháng, đẳng cấp nhất định là phi thường cao, tuyệt đối có thể mua thượng một cái giá tốt. Một tiếng tức giận giao minh tiếng vang lên, để cho Ninh Thành hiểu được. Này hạp chấp sự biết có giao long lại đây, này là không dám dừng lại. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, Ninh Thành đã nhìn thấy một cái to lớn vô phách bóng đen trực tiếp vượt qua không gian, xông về hạp chấp sự. Ninh Thành cẩn thận hiện ra thân hình. Sau đó cùng này to lớn vô phách hắc giao tiêu tan đi qua. Hắn không phải là muốn ngồi thu ngư ông. Trên thực tế Ninh Thành cũng rõ ràng thực lực của hắn còn chưa đủ để dùng ngồi thu ngư ông. Ninh Thành là muốn theo dõi qua đi tìm đến lối ra mà thôi. Hạp chấp sự có ra vào thái tổ yêu mạch địa đồ. Hắn theo ở phía sau, khẳng định có thể tìm được phương hướng. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành lần thứ hai cảm nhận được kinh thiên động địa tranh đấu. Loại đánh nhau này trực tiếp đem không gian chung quanh oanh không ngừng run rẩy, mặt đất càng là ở hai người tranh đấu trong quá trình, hóa thành một đạo lại một đạo ngang dọc khe rãnh. Xa xa theo Ninh Thành hiểu, mấy ngày qua hạp chấp sự không biết chiến đấu bao nhiêu trận. Cùng cử tích và giao long tranh đấu, chỉ là hắn vài trận chiến đấu giữa một hồi mà thôi. Ninh Thành trong lòng từng trận vui sướng, cho ngươi đuổi theo lão tử. Nếu mà có thể được nói, Ninh Thành đều muốn đi qua giúp giao long chiếu cố. Cũng may Ninh Thành biết, hắn tuyệt đối không có khả năng đi qua. Hắn chút thực lực ấy còn không xen tay vào được. Lui một bước nói, dù cho hắn cắm cho vào tay, đi giúp giao long, hắn kết cục cũng không khá hơn chút nào. Hạp chấp sự tiêu hao quá lớn, Ninh Thành thần thức lại mạnh. Lúc này có ý định núp ở phía xa quan chiến, hắn cũng không có phát hiện. Giao long thực lực hẳn là vẫn chưa tới đạo nguyên, chỉ là yêu thú bản thân cường hãn, để cho nó cùng bị trọng thương hạp chấp sự đánh thắng bại khó phân. Oành! Giao long cùng hạp chấp sự quy tắc thần thông lần thứ hai đánh vào cùng một chỗ, trốn ở một bên Ninh Thành hiểu rõ, hạp chấp sự lần này là liều mạng.